Trong phòng bố trí thập phần đơn giản, một loạt giá sách, mấy chuôi bảo kiếm, còn có một cái giường bệnh, trong không gian tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Trên giường nằm một thanh niên khuôn mặt gầy gò, nhìn qua liền 20 tuổi, da thịt trắng nõn, con ngươi đen kịt, song mi lộ ra một khí chất cố sắc bén như đao như kiếm. Thanh niên này chính là Sở Khinh Cuồng, chẳng qua so với hình tượng bình thường trước đây khác nhau một trời một vực. Hắn đã từng hăng hái, tư thế hiên ngang, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Muội muội yên tâm, ta còn chưa chết được. Sở Khinh Cuồng ho nhẹ mấy tiếng, khóe môi nhích lên một tia máu màu đen, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cái gì có chết hay không, ta nhất định có thể cứu ngươi. Sở Yên Nhiên nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra, khóc lê hoa đái vũ nói. Tình huống ta biết rõ, mấy ngày nay, phụ thân cũng không tới nhìn ta. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười một tiếng, sinh ở đại gia tộc, hắn biết rõ đại gia tộc thực rất tàn khốc. Hắn đã từng tư thế oai hùng, tuổi gần 18 tuổi liền tiến vào nội viện chiến hồn học viện trở thành cao thủ địa bảng, 20 tuổi đột phá chiến hoàng cảnh, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ai không biết Sở Khinh Cuồng hắn. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, từ khi thân thể chúng độc, gia tộc ra giá thật lớn cũng chỉ không tốt, gia tộc cơ hồ đã gần như vứt bỏ hắn. Sở Khinh Cuồng mạnh, Sở gia trong thế hệ trẻ cơ hồ không ai có thể so sánh, nhưng hiện tại, vị trí của hắn đã bị người khác thay thế. Người ở bên ngoài xem ra, Sở gia vô luận tốn hao đại giới cỡ nào đều sẽ cứu chữa Sở Khinh Cuồng. Nhưng khi bệnh này không cách nào cứu chữa, Sở gia còn kiên trì sao? Những sự tình này trong lòng Sở Khinh Cuồng rõ ràng chỉ là không nói ra mà thôi. Chỉ là nghĩ đến phụ thân cũng không tới thăm hỏi hắn, điều này khiến Sở Khinh Cuồng có chút tuyệt vọng. Phụ thân nhất định là sự vụ quấn thân, có thời gian khẳng định sẽ tới. Sở Yên Nhiên vội vàng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong mắt rõ ràng lóe qua vẻ khổ sở. Không cần gặp ta chết kỳ thật cũng không đáng sợ. Người chết trong tay ta cũng không ít, thời điểm giết người ta đã nghĩ qua bản thân có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Sở Khinh Cuồng cười khổ nói, gian nan đứng dậy. Sở Yên Nhiên vội vàng đỡ lấy, cúi đầu trầm mặt không nói. Hy vọng kiếp sau, ta có thể là một người bình thường. Sở Khinh Cuồng lắp bắp nói. Đại ca, ngươi một mực không nói, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi, lấy thực lực ngươi, dò xét một cái cổ địa mà thôi, làm sao có thể trúng độc hơn nữa, tưởng gì độc ngay cả bát phẩm luyện dược sư cũng không có cách chữa. Ninh Xuyên, Sở Dịch Phong bọn hắn làm sao lại không có việc gì? Sở Yên Nhiên mở miệng nhỏ nhắn, hít sâu một hơi hỏi. Không cần đoán mò. Vô luận là nguyên nhân gì chỉ có thể nói là không bằng người mà thôi. Sở Khinh Cuồng sầm mặt lại, ra hiệu Sở Yên Nhiên không thể nói lung tung, hiển nhiên là sợ nàng gặp tai bay vạ gió. Không phải ta đoán mò, hiện tại ai cũng nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Sở Dịch Phong bình thường chỉ là theo đuôi đại ca mà thôi, đại ca mỗi ngày nói bên miệng. Nhưng những ngày qua hắn có tới thăm đại ca sao? Sở Yên Nhiên bực tức nói. Sắc mặt Sở Khinh Cuồng thập phần bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe qua một đạo sát mang. Còn có Lưu Thường tiện nhân kia, đều đã một tháng cũng không thấy nàng đến thăm ngươi. Cũng chỉ có trong lòng ngươi còn chứa bọn chúng. Sở Yên Nhiên càng nói càng kích động. Nghe được hai chữ Lưu Thường, trong mắt Sở Khinh Cuồng khó lộ ra một tia nhu tình. Đại ca, nhị tỷ. Một đạo thanh âm sốt ruột từ ngoài viện truyền đến, chỉ thấy một nữ tử váy trắng trực tiếp phá vỡ cửa phòng xông tới, chính là Sở Ngọc Tranh mà Tiêu Phàm từng tại Thương Mang Cốc gặp qua. Tiểu muội tùy tiện còn ra thể thống gì? Sở Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng. Rất có một bộ đại ca uy nghiêm, nhưng đáy mắt hắn lại lóe qua một tia yêu chiều. Đại ca, Sở Dịch Phong chuẩn bị cùng Lưu Thường đại hôn. Sở Ngọc Tranh nuốt nước miếng, bực tức nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong 322 nhân sinh khó được mấy lần cuồng. Cái gì? Nghe thấy Sở Ngọc Tranh nói, toàn thân Sở Khinh Cuồng run rẩy kịch liệt, dưới chân một trận phù phiếm, thiếu chút nữa thì không đứng vững. Trong miệng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sở Dịch Phong khốn kiếp. Sở Yên Nhiên gần như xé tâm lực kiệt gầm thét. Đã sớm biết rõ Lưu Thường tiện nhân không phải thứ gì tốt, mà đại ca lại ái mộ nàng như thế. Sắc mặt Sở Ngọc Tranh cũng chẳng tốt đẹp gì, những người trẻ tuổi dòng chính Sở gia từ nhỏ đến lớn bên cạnh Sở Khinh Cuồng, người họ kính ngưỡng duy nhất chính là Sở Khinh Cuồng. Dù là Sở Dịch Phong cũng không ngoài như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới Sở Dịch Phong vậy mà thừa dịp Sở Khinh Cuồng hiện tại sắp chết, đoạt nữ nhân của Sở Khinh Cuồng. Không có khả năng, không có khả năng. Đầu Sở Khinh Cuồng như là trống lúc lắc lay động, con ngươi rung động, lôi kéo cánh tay Sở Yên Nhiên và Sở Ngọc Tranh nói. Mang ta tới đó, ta muốn ở trước mặt hỏi bọn họ một chút, việc này đến cùng là thật hay giả. Đại ca, không cần đi. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra. Không đi ta làm sao có thể không đi. Sở Khinh Cuồng cơ hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng gào thét. Một người là huynh đệ chí cốt, một bên là nữ nhân hắn yêu nhất. Cho dù hai người muốn phản bội cũng không cần đợi đến hiện tại, hoàn toàn có thể đợi hắn chết rồi nói, dù sao hắn cũng sống không được nhiều nữa. Ngông nghênh như Sở Khinh Cuồng làm sao có thể nuốt xuống cục tức này, cả đời này hắn còn không có tức giận như bây giờ. Cha đã rời khỏi vị trí gia chủ. Sở Yên Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói, thanh âm cơ hồ chỉ có nàng mới có thể nghe được. Muội muội, ngươi nói cái gì? Sở Khinh Cuồng mặt lộ vẻ dữ tợn, không dám tin tưởng lỗ tai hắn. Đại ca, cha đã rời khỏi vị trí gia chủ. Sở Yên Nhiên gần như gào thét, vừa nói, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc sống lên. Tiểu muội, đây là thật. Sở Khinh Cuồng không cam lòng, ánh mắt chuyển hướng Sở Ngọc Tranh. Sở Ngọc Tranh không nói, cuối cùng đành phải gật đầu. Cho dù cha không còn là gia chủ, ta vẫn là Sở gia Sở Khinh Cuồng. Toàn thân Sở Khinh Cuồng tản ra khí thế cường đại, cả người tựa như một tôn chiến thần vô địch. Bên trong thân thể hắn như có một tầng phong ấm phá vỡ, ngay sau đó phun ra mấy ngụm máu đen. Đại ca, không được. Sở Yên Nhiên sợ hãi giống lên, nhưng tới không kịp. Phong ấm thân thể ngươi bị phá vỡ, độc tố sẽ lưu động nhanh hơn, chúng ta đi tìm Tiêu Phàm, hắn nói có biện pháp có thể trị hết cho ngươi. Nhị tỷ, thực có người có thể trị khỏi cho đại ca. Toàn thân Sở Ngọc Tranh khẽ run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sắc mặt Sở Khinh Cuồng không thay đổi, tựa như hắn đã hoàn toàn không quan tâm tới sinh tử. Không sai, lần trước ta tại chợ đêm đụng phải một người, chính là người giết Ngô Nhân, gọi là Tiêu Phàm. Hắn nói có thể cứu đại ca, ta sẽ mang đại ca qua. Sở Yên Nhiên vội vàng giải thích nói. Phong ấm trong cơ thể Sở Khinh Cuồng bị phá vỡ, khiến cho thời gian sống còn không nhiều, nếu như không được giải độc lập tức, đoán chừng dược thần cũng khó cứu. Chết, ta không oán không hối. Ánh mắt Sở Khinh Cuồng lộ ra vẻ kiên quyết, sinh tử không hề để ý. Đại ca, không phải cha mặc kệ ngươi, là bởi vì thương thế ngươi tốn hao quá lớn. Nhóm tộc trưởng lão không đồng ý để người tiếp tục đảm nhiệm chức gia chủ. Lần trước Tiêu Phàm cho ta một khối thất thải long văn một, cha dựa theo bản vẽ đi tìm người luyện chế hồn binh, hơn nữa cha vì có được gốc cây ngọc cơ hoa, dứt khoát từ bỏ vị trí gia chủ. Chúng ta đều không từ bỏ, ngươi tại sao có thể từ bỏ? Sở Yên Nhiên gắt gao lôi kéo Sở Khinh Cuồng nói. Đã không kịp. Là ta thật xin lỗi cha, thật xin lỗi các ngươi. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng hất lên, liền tránh thoát cánh tay hai người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sở gia phủ đệ phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, người đông nghìn nghịt. Chúc mừng chúc mừng, Dịch Phong cùng Lưu Thường thật có thể nói là ông trời tác hợp, một điểm lễ nhỏ, bất thành kính ý. Thực sự là song hỷ lâm môn a, Sở huynh đảm nhiệm gia chủ Sở gia, lại có Lân Nhi cùng ái đồ Hoa Hoàng kết liền cảnh. Đủ loại âm thanh chúc mừng, tiếng nịnh nọt không dứt bên tai. Bên trong đại đường Sở gia, một thanh niên áo bào đỏ đứng đấy, đúng dáng một chú rể, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Thanh niên này không phải người khác, chính là Sở Dịch Phong đường đệ Sở Khinh Cuồng, hắn Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng dấp cũng tuấn tú lịch sự. Bên người Sở Dịch Phong là một nữ tử mặc áo tân nương, đầu đội mũ phượng, đoan trang thanh nhã, mắt ngọc mày ngài, tư thái thướt tha, như hoa sen mới hé nở. Nữ tử tên là Nhược Lưu Thường, hơn nửa tháng trước, Nhược Lưu Thường vẫn là nữ nhân của Sở Khinh Cuồng, đây là sự tình mọi người đều biết. Nhưng mà hôm nay, người Nhược Lưu Thường phải lập gia đình cùng lại không phải Sở Khinh Cuồng, mà là Sở Dịch Phong đường đệ của Sở Khinh Cuồng. Mọi người biết rõ điểm này nhưng không có đánh giá phán xét, đành phải chôn thật sâu trong lòng, ai kêu phụ tử Sở Khinh Cuồng thất thế đây. Cái thế giới này chính là tàn khốc như thế, nhất là những đại gia tộc kia. Một khi đối với gia tộc không còn cống hiến, liền sẽ không chút do dự bị gia tộc đá ra ngoài, tránh như tránh bỏ cạp rắn xếp. Dù là ngươi đã từng ngạo thế thiên kiêu, hăng hái, một khi có rơi xuống tuyệt đối có rất nhiều người sẽ lại gần giẫm mấy cước. Đến giờ, tân lang tân nương cùng bái thiên địa. Một tiếng hét to vang lên, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Khóe miệng Sở Dịch Phong lộ ra một tia tiếu dung, dường như một ngày này hắn đã chờ đợi rất lâu. Nhất bái thiên địa. Thanh âm người điều khiển tiếp tục vang lên. Thần sắc đám người mỗi người không giống nhau, có phức tạp, có hâm mộ, cũng có khinh thường. Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường hai người nhìn nhau, chậm rãi quay người nhìn về phía cửa ra đại đường. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, một cỗ khí thế ngút trời cuốn tới, tại đại sảnh đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò. Sắc mặt hắn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thậm chí bước chân có chút phù phiếm, nhưng tất cả mọi người ở đây không có người nào dám khinh thị hắn. Khinh Cuồng, ngươi tới mừng cho đệ đệ và em dâu sao? Giữa đại đường, một nam tử trung niên mặc cẩm bào trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bất quá hắn vẫn nói ra. Sở Khinh Cuồng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Nhược Lưu Thường. Khuôn mặt dưới tấm hồng sa kia trong nháy mắt trắng bệch, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Đại ca, thân thể ngươi không tốt, hảo ý ngươi đệ đệ liền tâm lĩnh, người đâu, nhanh đỡ đại ca về nghỉ. Sở Dịch Phong nhích miệng cười một tiếng, rất có một bộ tiểu nhân đắc chí. Mấy người hạ nhân vội vàng hướng về Sở Khinh Cuồng đi đến. Sở Khinh Cuồng không nói, con ngươi lạnh lẽo liếc mấy tiểu nhân kia. Mấy người toàn thân run rẩy kịch liệt, tim mật phát lạnh, phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt kia thật quá đáng sợ. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi, Sở Khinh Cuồng không phải sắp chết sao, làm sao có thể cường đại như thế? Sở Khinh Cuồng, ngươi muốn làm cái gì? Cẩm bào nam tử gầm thét bỗng nhiên đứng dậy. Ngay trước nhiều tân khách như vậy đến đập phá quán, hắn như thế nào có thể nhẫn nhịn được, vừa vặn dựa thế bão nổi. Nhược Lưu Thường, nàng muốn gả cho hắn. Thần sắc Sở Khinh Cuồng lạnh lùng, nhìn chằm chằm tấm hồng sa kia. Toàn thân Nhược Lưu Thường khẽ run lên, đối với Sở Khinh Cuồng, nàng có một loại bản năng kiêng kỵ cùng sợ hãi, cuối cùng cắn răng nói đúng. Ha ha ha! Sở Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn ngập một loại cuồng dã, một loại phóng đãng không bị trói buộc, một loại ngạo khí bế nghễ thiên hạ, còn có một loại nản lòng thoái chí. Hay cho một cái Sở ra, để tốt, các ngươi coi Sở Khinh Cuồng ta là cái gì, thành toàn cho các ngươi có thể bất quá đồ vật ta cho các ngươi, hôm nay ta phải thu hồi lại. Sở Khinh Cuồng giữ tợn cười một tiếng, đi từng bước một hướng bên trong đại đường, sát cơ bắn ra bốn phía. lôi xuống. Cẩm bào nam tử sầm mặt lại thét mắng một tiếng, chỉ một thoáng vô số đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, xông thẳng đến phía Sở Khinh Cuồng. Ai dám ngăn ta? Sở Khinh Cuồng hét giận dữ một tiếng, khí thế cuồng bạo tản ra trong nháy mắt quét sạch cả tòa đại đường. Mơ e u, sơ y u, bơ u, v quy quy, lục đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong 323 nguyện kiếp sau không làm người sở ra. Cuồng dã bá đạo. Hai từ giờ khắc này ở trên người Sở Khinh Cuồng triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, thời kỳ đỉnh cao của Sở Khinh Cuồng, miệt thị một đời, Sở Khinh Cuồng sắp chết cũng phải bế nghệ tứ phương. Đối mặt mấy đạo thân ảnh chung quanh, căn bản không có bất kỳ e ngại, tay cầm một chuôi trường kiếm đi lên, kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, các tân khách bị dọa đến nhao nhao chạy trốn. Phốc! Một kiếm rơi xuống. Một người bị một kiếm chém giết, thi thể một phân thành hai, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thủ đoạn đơn giản mà thô bạo. Mấy người khác bị dọa đến toàn thân run lên, bọn hắn cảm giác Sở Khinh Cuồng đã trở về, nào có bộ dáng thủ thương chúng độc, gần đất xa trời. Sở Khinh Cuồng, ta lấy thân phận gia chủ, ra lệnh ngươi dừng tay. Cẩm bào nam tử quát ầm lên, đi từng bước một hướng Sở Khinh Cuồng, chỉ cần Sở Khinh Cuồng tiếp tục xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ thi triển một kích lôi đình. Nếu như không phải Sở Khinh Cuồng đã sắp chết, có lẽ hắn đã sớm xuất thủ. Sở lão nhị, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm gia chủ Sở gia sao? Sở Khinh Cuồng giữ tợn cười một tiếng, xì một miếng nước bọt, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hỗn chứng, không biết lễ phép hôm nay không giáo huấn ngươi, người khác cho là Sở gia không có quy củ. Nghe được Sở lão nhị ba chữ này, nam tử cẩm bào tức điên lên, hắn tên là Sở Trung Thiên, cũng là phụ thân Sở Dịch Phong. Cho tới nay, Sở Trung Thiên một mực bị Sở Tiêu Thiên phụ thân Sở Khinh Cuồng áp chế. Năm đó bị đưa ngoại hiệu Sở lão nhị, đây một mực là ấn ký không thể xóa nhòa, cũng là sỉ nhục của hắn. Vốn định bản thân sinh nhi tử có thể áp chế con trai của Sở Tiêu Thiên, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Sở Dịch Phong cũng bị Sở Khinh Cuồng áp chế gắt gao. Chỉ cần Sở Khinh Cuồng không chết, con trai của hắn Sở Dịch Phong vĩnh viễn không có ngày được ngẩng đầu. Bây giờ trở thành gia chủ khiến Sở Trung Thiên có loại cảm giác làm chủ nhân, làm sao có thể để cho người ta lăng nhục. Vừa dứt lời, Sở Trung Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, đám người căn bản không thấy kịp bóng dáng hắn. Có thể trở thành gia chủ Sở gia, cho dù không phải chiến đế, cũng ít nhất phải là chiến hoàng đỉnh phong. Dạng thực lực này Sở Khinh Cuồng có thể địch như thế nào? Sở lão nhị, mãi mãi cũng chỉ là Sở lão nhị, cho dù thay đổi thân phận, ngươi vẫn như cũ chỉ là Sở lão nhị. Sở Khinh Cuồng nhe răng trợn mắt, cho dù hắn chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng vẫn không có bất kỳ sợ hãi gì. Tại đỉnh đầu hắn, một chuôi kim sắc trường kiếm chìm nổi, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm giống như một đầu thần long. Bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm. Đám người kinh hô ra, mặc dù rất nhiều người sớm đã đoán được, nhưng chân thực nhìn thấy lại là một phen ý vị khác. Ầm! Một tiếng nổ vang, thân thể Sở Khinh Cuồng bay ngược ra, đập ầm ầm bên ngoài quảng trường, toàn thân xương cốt phá toái, đỉnh đầu chiến hồn đế lân kiếm càng vang lên tiếng kèn kẹt bị nứt ra. Thật ác độc, đây là danh chính ngôn thuận phế tu vi Sở Khinh Cuồng, dù Sở Khinh Cuồng có thể sống sót cũng suốt đời không cách nào tu luyện lại. Con ngươi đám người co rụt lại, kiêng kỵ nhìn Sở Trung Thiên. Không hổ danh là người có thể trở thành gia chủ, tâm tư cùng thủ đoạn không phải ác độc bình thường. Phốc! Sở Khinh Cuồng miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, khí thế trong nháy mắt biến mất, cả người cơ hồ chỉ còn lại một hơi, bất quá hắn vẫn không có ngã xuống, lung la lung lay đứng dậy. Nhưng Sở Trung Thiên không có dự định buông tha Sở Khinh Cuồng, thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện ở bên người Sở Khinh Cuồng. Thứ phản nghịch, đáng chém. gầm lên một tiếng, Sở Trung Thiên một trường vô tình, hướng về đỉnh đầu Sở Khinh Cuồng. Oanh! Nhưng mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, tư không nổ vang, thân thể Sở Trung Thiên bay ngược ra. Trước người Sở Khinh Cuồng xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào đen. Hắn mặt như đao tước, ánh mắt thâm thúy, áo bào phần phật không gió mà bay, cả người tản ra một cỗ khí thế siêu nhiên. Nhị đệ, hắn tốt xấu cũng là chất nhi ngươi. Hắc bào nam tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, người tới không phải người khác, chính là phụ thân Sở Khinh Cuồng, Sở Tiêu Thiên. Dịch Phong còn không phải đệ đệ của hắn sao, hắn có thể tâm ngoan thủ lạc, ta chỉ bất quá vì Sở gia trừ phản nghịch mà thôi. Sở Trung Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mặc kệ bất luận tình nghĩa huynh đệ. Hai con ngươi Sở Tiêu Thiên ngưng tụ nhìn Sở Khinh Cuồng, trên mặt đất hoàn toàn thay đổi, trong lòng sát ý tràn ngập. Cho dù là đệ đệ đoạt nữ nhân của đại ca, hắn cũng tính là đệ đệ. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi sau lưng Sở Tiêu Thiên. Chính là tỷ muội Sở Yên Nhiên và Sở Ngọc Tranh. Đoạt Lưu Thường cam tâm tình nguyện gả cho Dịch Phong, Dịch Phong cam tâm tình nguyện lấy Lưu Thường, hai người tình đầu ý hợp, cái gì gọi là đoạt? Sở Trung Thiên cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Tiêu Thiên ngữ khí cũng lạnh xuống. Hôm nay Sở gia nhất định chu diệt phản nghịch, thể hiện uy nghiêm Sở gia. Sở Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về Sở Khinh Cuồng đánh tới. Con ngươi Sở Tiêu Thiên hơi co lại, hắn biết Sở Trung Thiên sở dĩ dám làm như thế, nhất định những lão bất tử gia tộc kia ngầm đồng ý, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Khinh Cuồng chết. Nghĩ vậy, Sở Tiêu Thiên không chút do dự hướng về Sở Trung Thiên đánh tới. Chết! Đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy một đạo hàn mang lóe qua, kiếm phong sắc nhọn từ phía sau Sở Khinh Cuồng đánh tới. Đại ca cẩn thận. Một tiếng khẽ kêu, một đạo thân ảnh váy trắng bỗng nhiên ngăn khuất trước người Sở Khinh Cuồng. Phốc! Tâm huyết vẩy ra nhuộm đỏ mặt Sở Khinh Cuồng, máu tươi nóng hổi khiến tâm hắn hung hăng run rẩy một cái. Tiểu muội! Sở Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trên trán nổi gân xanh, hai mắt che kín huyết sắc, đáng tiếc chiến hồn bị thương, kinh mạch bị hao tổn. Hắn vừa mới đứng lên, lại ngã vào mặt đất. Sở Dịch Phong, ngươi, ta muốn ngươi phải chết. Sở Yên Nhiên tê tâm liệt phế, tiểu muội nàng sủng ái nhất lại bị Sở Dịch Phong giết chết. Sở Yên Nhiên sát tâm nổi lên, cầm trong tay một chuôi trường kiếm. Chỉ bằng ngươi. Trên mặt Sở Dịch Phong lộ ra một tia khinh thường, nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác cổ phát lạnh. Một bàn tay xuất hiện gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Đại ca, dừng tay. Sở Trung Thiên kêu to, không dám tiếp tục xuất thủ. Bóp lấy cổ Sở Dịch Phong chính là Sở Tiêu Thiên, một cái tay khác nắm chặt kiếm trong tay Sở Yên Nhiên, ánh mắt băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dịch Phong. Sắc mặt Sở Dịch Phong đỏ bừng, hai mắt tràn ngập máu tươi, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Trong tay Sở Tiêu Thiên hắn căn bản không có lực phản kháng, như một con gà con. Cha, hắn giết tiểu muội, để cho ta giết hắn. Sở Yên Nhiên gào thét, nhìn thấy Sở Ngọc Tranh trên mặt đất không còn sức sống, nàng muốn phát cuồng. Cánh tay Sở Tiêu Thiên run rẩy lại dùng sức mấy phần. Hắn làm sao không giận, làm sao không muốn giết chết Sở Dịch Phong, hắn hận không thể đem phụ tử Sở Dịch Phong lột ra chóc thịt. Nhưng hắn không thể, một khi giết Sở Dịch Phong, Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên cũng phải chôn cùng. Đại ca, thả Dịch Phong, ta lấy vị trí gia chủ đảm bảo, ai cũng sẽ không gây bất lợi cho Khinh Cuồng và Yên Nhiên. Sở Trung Thiên sợ Sở Tiêu Thiên ném chuột vỡ bình, vội vàng mở miệng nói. Hoa Hoàng, ngươi làm chứng cho ta, còn có các vị ở đây đều có thể làm chứng. Thấy Sở Tiêu Thiên sát cơ nồng đậm, Sở Trung Thiên vội vàng nhìn tất cả mọi người bốn phía. Trong đó một bà lão chống gậy cau mày một cái, cuối cùng gật đầu. Lão bà tử có thể làm chứng. Nghe thấy bà lão nói, Sở Tiêu Thiên chậm rãi buông tay ra, hắn tin tưởng, lấy địa vị bà lão, câu nói này có thể giữ được nhi nữ của hắn không chết. Yên Nhiên, mang theo đại ca cùng tiểu mơ, ngươi đi. Sở Tiêu Thiên cũng không quay đầu lại nói, cha, đi. Sở Tiêu Thiên quát khẽ nói, quay người thừa cơ kín đáo đưa cho Sở Yên Nhiên một đồ vật. Sở Yên Nhiên thấy thế khẽ cắn môi, cưỡng ép nước mắt xuống không cho chảy ra. Sở Khinh Cuồng hai tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt Sở Ngọc Tranh, hai hàng huyết lệ tràn mi, run giọng nói. Tiểu muội, nếu ta không chết, mối thù hôm nay chắc chắn hoàn trả gấp trăm lần, nguyện kiếp sau không là người Sở gia. Nghe nói như thế, người ở đây toàn thân run rẩy dữ dội, Sở Yên Nhiên nâng Sở Khinh Cuồng cùng thi thể Sở Ngọc Tranh đột nhiên biến mất ở chân trời. Mơ e u, sơ y u, bơ u, v quy quy, lục đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong 324 huyền hoàng cửu châm. Tại Vân Lai khách sạn qua mấy canh giờ chữa thương, thương thế Tiêu Phàm đã khôi phục không sai biệt lắm, chảy ngoài ra với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tam trọng kiếm thế quả nhiên không tầm thường, thật hóa hư, phối hợp chiến ký thi triển, uy lực tăng lên gấp hai. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy. Tiêu tiểu hữu, có đây không? Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tam gia. Tiêu Phàm mở cửa phòng, lại nhìn thấy Y Vân đứng ở cửa, thần sắc có chút ngưng trọng. Tam gia, có chuyện gì không? Ngươi đi theo ta. Y Vân hít sâu khẩu khí, nói khẽ. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn đi theo. Vòng qua mấy gian biệt viện, Y Vân mang hắn tiến vào một gian kho củi không đáng chú ý. Tiến vào kho củi, Y Vân cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đạo ám môn. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, không biết Y Vân có ý gì nhưng vẫn đi vào. Sau cửa ngầm là một đường thông hướng xuống lòng đất u ám, từng bậc thang hai bên được điểm xuyến một chút dạ minh châu, ngược lại cũng không trở ngại tầm nhìn. Đi không lâu lập tức một mảnh sáng ngời tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, đồng thời tiến vào tầm mắt hắn còn có ba đạo thân ảnh. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu đại ca và tiểu muội ta. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một bóng người xinh đẹp lập tức nhào tới quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, ôm chân hắn khẩn cầu. Bóng hình xinh đẹp không phải ai khác chính là Sở Yên Nhiên. Sở Khinh Cuồng nằm trên một cái giường, máu me khắp người, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Nếu như không phải có thể cảm nhận được tiếng hít thở yếu ớt, Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn đã chết. Bên người Sở Khinh Cuồng, nằm tại một chiếc giường khác là một nữ tử váy trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ là giờ phút này đã không còn hô hấp, hiển nhiên là đã chết. Tam gia. Tiêu Phàm không biết làm sao, đành phải nhìn về phía Y Vân. Buổi sáng hôm nay, Sở gia gia chủ Sở Tiêu Thiên, cũng chính là phụ thân bọn hắn đến đi tìm ta, hỏi thăm một chút sự tình của ngươi để cho ta tận lực tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng ta cũng không nghĩ đến, sự tình lại nhanh như vậy phát triển đến bước này. Y Vân thở dài. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu bọn họ, van cầu ngươi. Sở Yên Nhiên hai hàng huyết lệ chảy ra. Nơi nào còn phong khinh vân đảm, khí chất thiên chi kiêu nữ lúc trước. Để ta nhìn một chút, nhưng chưa chắc có thể cứu bọn họ. Tiêu Phàm nhìn Sở Yên Nhiên điềm đạm đáng yêu, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn. Thủ đoạn Sở Yên Nhiên có lẽ cũng có chút tàn nhẫn, nhưng giờ phút này lại buông xuống tư thái quỳ trước mặt mình, hắn lại có thể nói cái gì đây? Huống chi, hủ cốt thực hồn tán mặc dù kém chút hại chết hắn và hồn thú trong cốc, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn sống sót. Đi đến bên người Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm chạm lấy mạch đập Sở Khinh Cuồng, hồn lực chậm rãi rót vào bên trong thân thể Sở Khinh Cuồng, sau một khắc, lông mày Tiêu Phàm vặn thành hình chữ xuyên. Như thế nào? Y Vân hỏi, hắn trước kia cũng nhìn qua thương thế Sở Khinh Cuồng, trừ phi dược thần tái thế, không thì không có khả năng cứu sống. Dù vậy, hắn cũng muốn Tiêu Phàm thử xem. Hắn thương thế này còn không đến 3 canh giờ, các ngươi trước đó không phải nói nửa tháng trước mới bị thương sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Sự tình là như thế này, chất nữ, ngươi đến nói đi. Y Vân thở dài. Hắn biết việc này có thể lớn có thể nhỏ, Tiêu Phàm có quyền biết rõ, đổi lại là hắn, cũng không có khả năng tùy ý xuất thủ. Dù sao Sở Khinh Cuồng và Sở Yên Nhiên đều là con cái Sở gia gia chủ, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ai dám tổn thương bọn hắn. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, liền biết rõ sự tình không đơn giản, cứu Sở Khinh Cuồng rất có thể đắc tội một địch nhân cường đại. Y Vân đều cẩn thận từng ly từng tí như thế, liền có thể nghĩ. Sở Yên Nhiên cơ hồ khàn cả giọng, nức nở đem sự tình hôm nay nói đơn giản một lần. Nàng cũng biết Tiêu Phàm kiêng kỵ cái gì. Đây là muội muội ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy thi thể Sở Ngọc Tranh, trong lòng khe khẽ thở dài, tại Thương Mang Cốc hắn có gặp qua Sở Ngọc Tranh. Mặc dù kiêu hoành bạc hổ, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn đẩy nàng vào chỗ chết, không nghĩ tới lúc gặp lại nàng đã là một cỗ thi thể. Thấy Sở Yên Nhiên gật đầu, Tiêu Phàm thán một hơi nói. Để cho nàng nhập thổ vi an đi. Đối với một người chết, Tiêu Phàm vẫn duy trì đầy đủ tôn trọng. Tiêu tiểu hữu, ngươi có thể cứu hắn hay không? Y Vân nhìn về phía Sở Khinh Cuồng nói. Sở Ngọc Tranh đã chết, đây là sự thật không thể thay đổi. Nhưng Sở Khinh Cuồng còn sống, vậy thì có một tia hy vọng. Tiêu công tử. Sở Yên Nhiên nghe vậy, lại quỳ xuống dưới. Bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn chặn, nói ta muốn ngươi mang đồ vật đến, ngươi có mang đến không? Có. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, trong lòng Sở Yên Nhiên khẽ run lên, chẳng lẽ hắn thực có thể cứu đại ca? Nghĩ vậy, nàng không chút do dự xuất ra một cái hồn giới cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, trong lòng hơi kinh hãi, bên trong hồn giới vậy mà đổ đầy hồn thạch và linh dược. Bất quá Tiêu Phàm vẫn chỉ lấy ra 2 cái hộp gỗ, sau đó đem hồn giới đưa cho Sở Yên Nhiên. Tiêu công tử, những thứ này là thù lao. Nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn hồn giới, trong lòng Sở Yên Nhiên hơi trầm xuống một cái. Nàng vội vàng mở miệng nói, sợ Tiêu Phàm cự tuyệt cứu chữa cho Sở Khinh Cuồng. Yên tâm, ta có thể cứu, nhất định cứu, cần thứ gì cũng sẽ hướng ngươi mở miệng. Tiêu Phàm bỏ đi lòng nghi ngờ của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên không dám nhiều lời, bị Y Vân lôi kéo đứng ở một bên. Tiêu Phàm đem một cái hộp gỗ thu nhập vào bên trong hồn giới. Bên trong hộp gỗ chính là bát phẩm linh dược ngọc cơ hoa, cuối cùng đưa mắt rơi vào phía hộp gỗ trong tay. Nhẹ nhàng mở ra, từng đạo thất thải hồng mang phát ra. Một cỗ sinh cơ nồng đậm hướng bốn phía tiêu tán, mà ẩn ẩn nhìn thấy có từng đầu thần long bay múa. Hồn lực Tiêu Phàm quét qua, thất thải quang mang đột nhiên biến mất, hiển lộ ra 9 cây kim châm kim quang lóng lánh, kim sắc quang mang bên trong còn ẩn ẩn mang theo sắc thái khác. Lúc này, bạch thạch bên trong hồn hải khẽ run lên, một tia bạch mang theo cánh tay Tiêu Phàm rót vào 9 cây kim châm. Sau một khắc, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng 9 cây kim châm trong nháy mắt có một loại liên hệ thần diệu. Đây là dùng thất thải long văn mộc luyện chế hồn khí. Y Vân kinh ngạc nhìn 9 cây kim châm nói. Đồ vật này luyện chế hiệu quả so với ta tưởng tượng tốt hơn hẳn, chí ít đại ca ngươi tạm thời không phải chết. Tiêu Phàm gật đầu nói, trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Kiếp trước không có cách nào chân chính thi triển huyền hoàng cửu châm chi thuật, đương thời rốt cuộc có thể hào hào thử nghiệm. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Sở Yên Nhiên lau nước mắt, trên mặt khó hiện ra một nụ cười. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong nháy mắt thu liếm tâm thần, lấy ra một cây kim châm, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt bắn vào chính giữa đỉnh đầu Sở Khinh Cuồng. Nhìn thấy một màn này, Sở Yên Nhiên bưng chặt miệng, Y Vân trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc.

hơn nữa còn giữ lại thập phần hoàn chỉnh. May mà ngươi nói kịp thời, chiến hồn nàng vừa mới bắt đầu tiêu tán. Tiêu tiểu hữu, ngươi nghĩ đến phương pháp tu bổ chiến hồn. Y Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Chiến hồn thụ thương, một chút vết thương nhẹ mà nói còn có thể chậm rãi tính dưỡng tốt, nhưng nếu trọng thương, cho dù bát phẩm luyện dược sư cũng không nhất định có thể chữa trị khỏi. Sở Yên Nhiên, nếu như mạo phạm thi thể của muội muội ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Mạo phạm trên mặt Sở Yên Nhiên lộ ra vẻ tức giận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tiêu Phàm cùng chuyển động trên thi thể Sở Ngọc Tranh, lúc này mới cắn răng nói. Chỉ cần ngươi không trà đạp tiểu muội, cái gì cũng được. Yên tâm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Tiêu Phàm không khỏi rùng mình. Nhìn qua Sở Yên Nhiên băng thanh ngọc khiết, làm sao tâm tư nàng bẩn thỉu như thế? Lão tử dù sao cũng là Sử Nam, cho dù như thế nào, cũng sẽ không đối với một cỗ thi thể làm cử động gì thường a. Y Vân lộ ra vẻ xấu hổ, vội ho một tiếng nói. Tiêu tiểu hữu, ngươi muốn tu bổ chiến hồn như thế nào? Lấy hồn bổ hồn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mơ e u, sơ y u, bơ u, v quy quy. Quy quy, lục đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong 326 tu bổ chiến hồn. Lấy hồn bổ hồn. Vẻ mặt Y Vân cùng Sở Yên Nhiên đều vô cùng nghi hoặc. Người sau khi chết chiến hồn không phải đều sẽ tiêu tán sao, chẳng lẽ chiến hồn này còn hữu dụng? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn Y Vân nói. Ta hiện tại hồn lực thiếu thốn. Khôi phục hồn lực đã không kịp. Yên tâm. Y Vân ngầm hiểu, cánh tay rơi trên bờ vai Tiêu Phàm. Sau một khắc, hồn lực cuồn cuộn tràn ngập hướng về thân thể Tiêu Phàm mãnh liệt đi. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu, thi thể Sở Ngọc Tranh rơi vào bên người Sở Khinh Cuồng. Sở Yên Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú, hai tay dắt lấy váy, thần sắc vô cùng khẩn trương. Chỉ là so với Sở Yên Nhiên, Tiêu Phàm càng khẩn trương hơn, trong lòng không ngừng suy tư. Huyền Hoàng Cửu Châm chi thuật ghi chép, năng lượng có thể trao đổi. Chiến hồn cũng hẳn là thuộc về một loại năng lượng đặc thù, nếu quả thật có thể làm được, về sau tu bổ chiến hồn cũng không cần mượn nhờ năng lực bạch thạch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khẩn trương còn có một tia kích động, đây là một phát hiện trọng đại. Giống như cải tiến hồn hóa cơ sở thiên, đây tuyệt đối là khai sáng một đường mới. Phốc! Tiêu Phàm lấy ra một cây long văn kim châm cắm ở phần bụng Sở Ngọc Tranh. Hồn lực tràn vào, chỉ một thoáng, một cỗ khí thế bàng bạc tràn ra. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh mãng xà to lớn màu đen, hư ảnh không ngừng lóe lên, hiển nhiên là tùy thời đều chuẩn bị tiêu tán. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lấy tay đánh ra một đạo thủ quyết, đặt tại phần bụng Sở Khinh Cuồng, một mai long văn kim châm bắn ra, lộ ra ngoài khoảng 2 tấc. Tam gia, làm phiền ngươi thay ta dẫn đạo chiến hồn Huyền Ngọc Mãng tiến vào bên trong Sở Khinh Cuồng. Quá trình này có chút chậm, Sở Yên Nhiên, ngươi không được để chiến hồn Huyền Ngọc Mãng tiêu tán, phong ấm hồn lực bốn phía lại. Tiêu Phàm nói ra. Vậy còn ngươi? Sở Yên Nhiên có chút lo lắng nói. Chữa thương cho đại ca hẳn là Tiêu Phàm mới đúng, làm sao để hai thường dân bọn hắn nhúc tay? Yên tâm, ta khôi phục hồn lực, một bước mấu chốt nhất ta tự mình làm. Tiêu Phàm trực tiếp đi đến một bên, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến hồn khôi phục hồn lực. Hô! Tiêu Phàm lấy ra trung phẩm hồn thạch bắt đầu khôi phục. U linh chiến hồn tại bên trong hồn hải dâng lên, vị trí vòng xoáy hồn lực cũng bắt đầu cấp tốc huyền huyễn. Hồn thạch bốn phía lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, có u linh chiến hồn, sức khôi phục Tiêu Phàm cực kỳ đáng sợ. Theo hồn lực bổ sung, trên mặt Tiêu Phàm cũng khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, bất quá Tiêu Phàm lại không quan tâm những cái này, con ngươi hắn gắt gao nhìn chằm chằm u linh chiến hồn. Những hồn lực đó sau khi bị u linh chiến hồn hấp thu, khí tức hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới U Linh chiến hồn đều có thể thôn phệ luyện hóa chiến hồn, nói cách khác, nó có thể đồng hóa năng lượng chiến hồn. Kể từ đó, căn bản không cần mượn nhờ lực lượng bạch thạch liền có thể tu bổ hồn lực. Tiêu Phàm kích động trong lòng nói. U Linh chiến hồn mặc dù không có năng lực chữa trị chiến hồn, nhưng có thể luyện hóa chiến hồn, nếu như đem hồn lực chuyển hóa thành năng lượng chiến hồn Sở Khinh Cuồng có phải liền có thể chữa trị chiến hồn hay không? Nếu như có thể, U Linh chiến hồn vậy liền thực quá nghịch thiên. Tiêu Phàm cưỡng ép khiến bản thân bình tĩnh, nhanh chóng bổ sung hồn lực. Hắn âm thầm hạ quyết định qua một lúc nhất định phải thử một lần. Sau ba canh giờ trong phòng Huyền Ngọc Mãng chiến hồn đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Y Vân cùng Sở Yên Nhiên hiển nhiên cũng tới cực hạn, hai người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Hai vị nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm sớm đã tỉnh lại hồi lâu, nói một tiếng liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Sở Khinh Cuồng. Một tia hồn lực dọc theo long văn kim châm rót vào bên trong hồn hải của Sở Khinh Cuồng. Tại trong vòng xoáy hồn hải cuồn cuộn, một chuôi kiếm lớn màu vàng ấm chìm nổi. Kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, như là dục hỏa trọng sinh tản ra quang mang hừng hực, chính là bát phẩm chiến hồn Đế Lân kiếm. Bốn phía một cỗ năng lượng huyền diệu ba đồng hướng Đế Lân kiếm gào thét đến, đó là hồn lực chiến hồn Huyền Ngọc Mãng, lấy hồn bổ hồn. Tiêu Phàm mượn nhờ chính là biện pháp này. Xa xa nhìn lại, Đế Lân kiếm toàn thân liền thành một khối, từng tia vết nứt đã biến mất, như một đầu hỏa kỳ lân đang lao nhanh. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu, hồn lực Huyền Ngọc Mãng còn lại trong phòng trong nháy mắt chui vào trong người hắn, gần như đồng thời bị U Linh chiến hồn luyện hóa. Không sai biệt một lúc sau, một sợi xương mù màu đen từ đầu ngón tay Tiêu Phàm tràn ra, dưới sự dẫn đường của Long Văn Kim châm tia hồn lực tiến vào trong hồn hải của Sở Khinh Cuồng. Hô một tiếng, từng sợi hắc sắc hồn lực như tiến rời dây cung bắn về phía chiến hồn Đế Lân kiếm, trong nháy mắt cùng Đế Lân kiếm hóa làm một thể. Thực có thể. Trong lòng Tiêu Phàm sáng lên. Dùng U Linh chiến hồn luyện hóa hồn lực, tốc độ hấp thu so với không luyện hóa hồn lực chiến hồn Huyền Ngọc Mãng nhanh hơn rất nhiều. Thử lại một lần hồn lực bình thường. Tiêu Phàm cưỡng ép kích động trong lòng. Tùy tiện lấy ra mấy cái hồn thạch rút hồn lực trong đó. Nhưng khiến Tiêu Phàm thất vọng là Đế Lân kiếm đối với đám hồn lực kia căn bản không ra. Không được, chỉ có chiến hồn luyện hóa hồn lực mới có thể. Tiêu Phàm cau mày một cái, nói như vậy cái kia căn bản không phải lấy hồn bổ hồn, mà là lấy mạng đổi mạng. Muốn chữa trị một chiến hồn, nhất định phải luyện hóa những hồn lực chiến hồn của người khác mới có thể làm được. Ai, là ta nghĩ quá nhiều, chiến hồn vốn chính là tồn tại riêng biệt, có thể dùng hồn bổ hồn đã là việc khó có được, chí ít về sau không cần bại lộ tồn tại của Bạch Thạch. Trong lòng Tiêu Phàm tự an ủi mình. Tiêu công tử, như thế nào? Làm Tiêu Phàm đứng dậy, Sở Yên Nhiên vội vàng hỏi. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chiến hồn, hồn hải và kinh mạch sẽ không xảy ra vấn đề, nửa tháng đến một tháng sẽ tỉnh lại. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Đa tạ Tiêu công tử, độc kia thì sao, có thể chưa khỏi hay không? Sở Yên Nhiên lại hỏi. Tạm thời không có cách nào, bất quá 6 cây long văn châm có thể tạm thời ức chế độc tính khuyết tán. Mỗi ngày ngươi nhớ ký bổ sung hồn thạch cho hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, độc này quá rườm rà. Không ở trong chiến hồn, cũng không ở trong kinh mạch, mà là tại bên trong cốt tủy. So sánh với hủ cốt phệ hồn tán còn đáng sợ hơn. Nếu như không nắm chắc, Tiêu Phàm cũng không dám loạn động. Trên mặt Sở Yên Nhiên lóe qua một tia ảm đạm, Y Vân nói. Chất nữ, ngươi gặp qua ai có thể dễ dàng chữa trị chiến hồn và hồn hải như vậy sao? Tiêu tiểu hữu khẳng định có thể tìm được biện pháp. Ừ. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, cả người ảm đạm không ít. Hay là trước để muội muội ngươi nhập thổ vi an đi, ta tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ an nghỉ. Tiêu Phàm không biết làm sao an ủi người, nhưng hắn biết an táng cho người chết quan trọng hơn. Tam gia, ta đi trước, có việc cứ gọi ta. Tiêu Phàm chào hỏi liền rời đi. Sự tình tiếp theo hắn không tiện tham dự, huống chi hắn cũng không muốn tham dự. Lúc Tiêu Phàm trở lại bên trong biệt viện đã là đêm khuya, Phong Lang cùng Tiểu Kim vẫn đang chờ hắn. Công tử, ngươi không sao chứ? Phong Lang nhìn bộ dáng Phàm mất hồn mất vía, lạnh như băng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm tự mình rót chén nước. Hắn mới vừa rồi còn đắm chìm trong năng lực u linh chiến hồn, uống một hớp nước nói đúng rồi, ngày mai ta sẽ chữa tốt chân ngươi, đến thời điểm đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không ai có thể nhận ra ngươi tới. Đa tạ công tử. Phong Lang cung kính một xá nói. Chờ tốt lại rồi hắn cảm ơn ta đi, ta ngủ trước một giấc. Tiêu Phàm đi đến bên trong gian phòng, ngã đầu nằm ngủ thật sự là quá mệt mỏi. Mơ, e, u, sơ, y, u, bơ, u, v, quy, quy, lục đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong 327 ngươi cũng làm ta không thoải mái. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh thoáng cách lại qua hơn 10 ngày. Có ngọc cơ hoa Tiêu Phàm mất 3 ngày để chữa khỏi cho chân của Phong Lang. Cũng từ ngày đó trở đi bên người Tiêu Phàm đột nhiên có thêm một tùy tùng. Ngay từ đầu Y Vân và Hướng Vinh cũng là ngoài ý muốn, bởi vì hai người đều cảm nhận được từ trên người Phong Lang có một loại khí tức nguy hiểm. Đồng thời cũng càng hiếu kỳ hơn với Tiêu Phàm. Một tu sĩ chiến vương đỉnh phong, vậy mà cam tâm tình nguyện đi theo bên người một tu sĩ chiến vương trung kỳ, điều này tuyệt đối không đơn giản. Mười mấy ngày nay Tiêu Phàm đã thắng liên tiếp đến 57 trận tại đấu trường sinh tử, Phong Lang cũng đi xem so tài. Lần thứ nhất hắn còn có chút bận tâm, sợ bị người khác nhận ra. Song lúc hắn như là người bình thường đi vào sinh tử đấu trường căn bản không ai nhận ra thân phận hắn. Có Phong Lang chỉ đạo tốc độ Tiêu Phàm cũng tiến bộ không ít. Hôm nay Y Vân cùng Hướng Vinh hai người lại tìm đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tất nhiên biết rõ là vì việc gì, một tháng trôi qua, hôm nay lại là thời gian mở chợ đêm. Chỉ là lần này bên người Tiêu Phàm lại thêm một người, chính là Phong Lang. Tiêu lão đệ, lần này ngươi nhất định phải chỉ cho ta cược một khối đá tốt. Từ lần trước Tiêu Phàm chữa trị thương thế Sở Khinh Cuồng, Y Vân hoàn toàn bị Tiêu Phàm tin phục, liền xưng hô đối với Tiêu Phàm cũng biến đổi. Bên người có thêm một luyện dược sư cao thâm mạc chắc, tóm lại là một chuyện tốt. Địa vị luyện dược sư tại chiến hồn đại lục vốn là bất phàm, ai cũng không nguyện ý đi đắc tội một luyện dược sư cao giai. Hướng Vinh vô cùng kinh ngạc, muốn Y Vân tiết lộ một chút ý. Nhưng mà Y Vân chỉ cười không nói. Tam gia đề cao rồi, lần trước chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Phàm khiêm tốn nói. Chỉ là Y Vân và Hướng Vinh vẫn một mặt không tin như cũ. Có ai vận khí tốt, nhặt đại mà nhặt được thất thải long văn một. Chợ đêm vẫn náo nhiệt phồn hoa như vậy. Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt hóa vào trong ngựa xe như nước. Lần này trực tiếp đi đến cược thạch phường. Văn phường chủ bắt gặp mấy người Y Vân, vội vàng chào hỏi con ngươi không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Lần trước tiểu gia hỏa này cắt ra được thất thải long văn một. Bất kể là vận khí tốt hay là thật có thực lực, cược thạch phường bọn hắn sợ nhất chính là những người này. Văn phường chủ còn có Lam Hải Thạch không? Y Vân cười hỏi. Không dối gạt tam gia, lần trước từ khi vị Tiêu huynh đệ này cắt ra thất thải long văn một, Lam Hải Thạch liền bán rất chạy. Hôm nay vừa mới bày ra chừng 100 khối liền bị người cướp đoạt không còn, đến cả cửa hàng kia của ta cũng không có hàng. Văn phường chủ cười khổ nói. Y Vân bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Phàm bày ra bộ dáng không liên quan đến ta. phải rồi, hôm qua chúng ta từ hoang thạch thu được một chút khanh thạch lâu năm, không biết tam gia có hứng thú không? Văn phường chủ cười nói. Nhanh dẫn ta đi. Y Vân Ma Quyền sát trưởng, không chút do dự cùng đi theo. Cược thạch phường chiếm diện tích rất rộng, ngoại trừ mặt bên ngoài bày ra chày đá, bên trong còn có hai tiểu viện, văn phường chủ mang theo Y Vân đi tới trong sân. Đây đều là khanh thạch lâu năm, bên này là hoang thạch lĩnh, bên này là vườn phách sơn, bên này là kim sa cốc. Văn phường chủ thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu cho đám người từng cách một. Văn phường chủ, ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta tự xem. Y Vân cười nói, mua thạch đầu quan sát hướng của đường vân thạch đầu rất quan trọng, không phải trong thời gian ngắn là có thể xem hết. Được, coi trọng khối liệu nào trực tiếp nói một tiếng là được. Văn phường chủ cười nói, nơi này kinh doanh vô cùng tốt, căn bản là vô cùng bận bịu, hắn chỉ có thể ở chỗ này chào hỏi bọn Y Vân, nói vài câu khách khí. Văn phường chủ kêu Y Vân một tiếng tam gia, tất cả đều là nể mặt bọn hắn lắm rồi. Tiêu lão đệ, ta chọn trước mấy khối liệu, một lúc nữa ngươi giúp ta xem xét. Y Vân nhích miệng cười một tiếng, liền bắt đầu bận rộn. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, cũng bắt đầu đi dạo lên, tiểu viện rất lớn, thạch đầu chỗ nào cũng có điều, muốn đi vào nơi này, người bình thường không có tư cách đó. Tiểu Lang, hay ngươi cũng mua một khối thạch đầu để chơi. Tiêu Phàm nhìn Phong Lang cười nói, ở bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không kêu Phong Lang, đành xưng hô là Tiểu Lang như thế này. Ta không an hiểu. Phong Lang lắc đầu. Nếu mà ngươi an hiểu, ngành cược thạch cũng sẽ không còn trụ nổi nữa. Tiêu Phàm bĩu môi, có ai dám nói an hiểu cược thạch? Cho dù chiến hoàng cảnh Y Vân không phải cũng bị hố nhiều lần sao? Tránh ra, đừng cản đường. Đột nhiên, một thanh âm lăng lệ từ phía sau Tiêu Phàm truyền đến, một bóng người phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc mình một cái, một chàng thanh niên vọt thẳng qua. Con ngươi Phong Lang lạnh lẽo, sát khí nở rộ ra. Tiêu Phàm khoát khoát tay, Phong Lang lúc này mới bình tĩnh xuống. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này động thủ hay sao? Nam tử thanh niên kia quay đầu, bộ dáng cao cao tại thượng, khinh thường nhìn Phong Lang. Đi thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt cười, vỗ bả vai Phong Lang quay người chuẩn bị rời đi. Thanh niên nhìn thấy nụ cười Tiêu Phàm, một mặt khó chịu, hiển nhiên là cảm giác không được để ý tới bản thân bị biến thành thằng hề. Thế nào, đến một câu xin lỗi cũng không có liền muốn đi. Tiêu Phàm không muốn gây chuyện, nhưng luôn có người cứ giữ lấy không buông. Thân hình nam tử thanh niên lóe lên, lập tức ngăn đường đi của bọn Tiêu Phàm lại. Xin lỗi à, có vẻ như ngươi đụng vào ta, người xin lỗi nên là ngươi. Tiêu Phàm hít hít mắt, gia hỏa này thật khiến người khác ghét. Muốn ta xin lỗi ngươi cũng không nghe ngóng một chút đi. Xem Tần Phi ta là ai? Nam tử thanh niên lạnh lùng cười một tiếng. Chưa từng nghe qua. Tiêu Phàm rất thành thật lắc đầu. Tần sư huynh, tất cả mọi người đang chờ ngươi cắt thạch, tới nhanh lên. Đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm kêu to. Cắt thạch lúc nào cũng được, nơi này có người làm cho ta không được thoải mái. Tần Phi quái khí tà mị nói một câu. Ai dám làm Tần sư huynh không được thoải mái, muốn chết sao? Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, bỗng nhiên, 6-7 bóng người đi đến trực tiếp vây Tiêu Phàm ở giữa. Tiêu Phàm quét mắt liếc mấy người, lúc này mới phát hiện, mấy người ăn mặc trường bào màu đen giống nhau, quần áo trước ngực trái thêu một chữ chiến màu vàng. Mà ở trước ngực phải thêu hai chữ trắng vương đạo. Đi mau! Là người chiến hồn học viện Vương Đạo Minh. Ai không có mắt lại đi đắc tội người Vương Đạo Minh. Đám người nhìn thấy mấy người Tần Phi, vội vàng né qua một bên. Chiến hồn học viện Vương Đạo Minh Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bản thân còn chưa gia nhập chiến hồn học viện, không nghĩ tới ở đây gặp được học viên chiến hồn học viện. Tiểu tử, là ngươi làm Tần sư huynh không được thoải mái. Một thanh niên khôi ngô tiến lên một bước, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói: "Ngươi cũng khiến ta rất không thoải mái." Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thanh niên khôi ngô kia, ngược lại nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tần Phi. Đám người này thật đúng là bá đạo, chẳng lẽ chiến vương cảnh cũng khiến bọn hắn tự đại như vậy? "Ngươi nói gì, lặp lại lần nữa xem." Thanh niên khôi ngô lạnh rên một tiếng, một chưởng đẩy về Tiêu Phàm, theo hắn thấy tùy ý đánh một chưởng là có thể đánh bay Tiêu Phàm. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, chẳng biết lúc nào trước người Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, cánh tay hắn trực tiếp xíp thành 180 độ, nam tử khôi ngô bị đau kêu thảm không thôi. Những người khác sầm mặt lại, thanh niên khôi ngô là chiến vương cảnh trung kỳ, lại bị đối phương trực tiếp bẻ gãy tay, thực lực này thật không đơn giản. "Tiểu tử, ngươi dám động thủ ở đây?" Tần Phi gầm thét một tiếng, tựa như cố ý dẫn tu sĩ bốn phía tới. "Mơ e u, sơ y u, bơ u, vê quy quy, quy quy, lục đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong 328 đánh cược. Chuyện gì xảy ra?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn đám người Tần Phi nói: "Mặt mũi của chiến hồn học viện đều bị mất bởi các ngươi rồi." "Hướng trưởng lão." Tần Phi sầm mặt lại, những người khác cũng vội vàng cúi thấp đầu. Đứng ở trước người Tiêu Phàm chính là Hướng Vinh, hắn dù sao cũng là trưởng lão chiến hồn học viện, bọn hắn những học sinh học viện này tất nhiên có chút sợ hãi. "Tần Phi, hóa ra là ngươi, ai lại đắc tội ngươi?" Hướng Vinh cũng liếc mắt liền nhận ra Tần Phi, sắc mặt hơi trầm xuống, tựa như không muốn đắc tội Tần Phi. "Trưởng lão, tiểu tử này đi không có mắt." Tần Phi lấy dũng khí nói. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn từ trong giọng nói của Hướng Vinh có thể nhìn ra Tần Phi này đoán chừng không đơn giản. Đương nhiên, cũng không phải là bản thân hắn như thế nào, mà là thế lực sau lưng hắn. "Người nào đi đường không có mắt, nơi này có ký ức thủy tinh giám sát, mang tới xem là được." Y Vân chẳng biết lúc nào đi tới bên người Tiêu Phàm. Nghe lời này, sắc mặt Tần Phi hơi đổi một chút, có điều vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Tiểu tử, nếu có hướng trưởng lão biện hộ giúp ngươi, sự tình vừa rồi liền cho qua như vậy." "Có hướng trưởng lão nói giúp?" Tiêu Phàm cổ quái nhìn Tần Phi, gia hỏa này ra mặt còn dày hơn cả tường thành, lời nói thế này cũng đường hoàng nói ra được. Có điều Tiêu Phàm cũng không muốn hướng lão mất mặt, có thể qua như vậy, liền qua như vậy. Mặc dù Tiêu Phàm giết người đến xuất thủ vô tình, nhưng mà không phải gặp ai liền giết người đó. "Có hứng thú cùng ta cược một trận hay không?" Tần Phi đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm nói: "Đánh cược gì?" Tiêu Phàm cũng hứng thú. "Tất nhiên là cược thạch, mỗi người chọn một khối liệu, ai cắt ra được đồ vật chân quý nhất, coi như người đó thắng, thế nào?" Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, Tần Phi lập tức cười lên, tựa như đạt được âm mưu. "Thắng thì thế nào, mà thua thì thế nào?" Con ngươi Tiêu Phàm rất bình tĩnh. "Cược nho nhỏ 100 vạn hồn thạch, thế nào? Mặt khác, nếu như ngươi thua, liền chui qua chỗ này của ta." Tần Phi chỉ dưới háng của mình. "Hỗn xược." Hướng Vinh giận tím mặt, đang chuẩn bị nổi bão lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tần Phi liếc mắt nhìn Hướng Vinh, trong lòng lóe qua khinh thường nồng đậm. "Một linh điện trưởng lão như ngươi có là gì, còn tự coi là việc của bản thân, nhiều người ở đây như vậy, dám làm bổn thiếu gia mất mặt mũi, ta còn chưa thèm đánh vào mặt ngươi." "Cược thì cũng được, có điều tiền đặt cược như vậy thật chẳng thú vị." Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói: "Không thú vị, tiểu tử ngươi không bỏ ra nổi 100 vạn hồn thạch đi, phải rồi, ta nói là 100 vạn trung phẩm hồn thạch, không phải 100 vạn hạ phẩm hồn thạch như ngươi nghĩ đâu." Tần Phi ngẩng cao đầu, nhìn Tiêu Phàm nói: 1000 vạn trung phẩm hồn thạch, mặt khác thêm một cánh tay nữa. Ngữ khí Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh. Tiêu huynh đệ. Sắc mặt Hướng Vinh giật mình, bối cảnh Tần Phi này không bình thường, ngoại thành cũng coi là gia tộc nhị lưu. Phàm là gia tộc nhị lưu, sẽ có cường giả chiến hoàng tỏa chấn. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm. Có dám đánh cược hay không, không dám thì xéo ngay cho ta. Tiểu tử, ngươi đang muốn bị chặt một cánh tay, ta liền thành toàn ngươi, bản thiếu gia cược thạch ở đây còn chưa từng thua lần nào. Tần Phi cười lạnh nói. Vốn dĩ muốn đe dọa tiểu tử này, không nghĩ tới ngược lại bị Tiêu Phàm lật ngược thế cờ. Nếu thắng có thể chặt một cánh tay Tiêu Phàm, nếu thua tiểu tử này cũng chưa chắc dám động đến bản thân, đánh cược kiểu này tội gì mà không chơi. Hạn là thời gian nửa nén hương. Tần Phi nói xong câu đó, liền bắt đầu tìm kiếm trong đống thạch đầu. Tiểu tử, ngươi lần này thua chắc. Tần sư huyên có danh xưng tướng quân thường thắng cược thạch, từng cược mười mấy trận to nhỏ ở đây còn chưa từng thua lần nào. Có vài người tự cho mình là đúng, ngồi đợi bị chặt một cánh tay đi. Ha ha, cũng phải làm cho hắn hiểu rõ, có những người không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Mấy người chiến hồn học viện Vương Đạo Minh kia trào phúng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm như là nhìn một người chết. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, cũng bắt đầu tìm kiếm trong đống thạch đầu. Hướng Vinh tiến đến trước mặt Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh đệ, ngươi không nên cược cùng hắn, thực lực Tần gia, không phải Đường gia có thể so sánh, ở ngoại thành này cũng coi là gia tộc nhị lưu. Gia tộc nhị lưu sao còn không phải gia tộc hạ đẳng nhất? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hướng lão, ngươi lo lắng quá nhiều, Tiêu lão để cũng chưa chắc thua. Y Vân cười cười nói, đối với Tiêu Phàm hắn khá là tự tin. Ở chung cùng Tiêu Phàm càng lâu, hắn lại càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Cảm ơn lời khen của Tam gia. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lúc quay người, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Tinh thần dẫn ra bạch thạch bên trong hồn hải, mặc dù lần trước bạch thạch dị động khiến hắn may mắn có được thất thải long văn một, nhưng hắn cũng không biết bạch thạch còn có thể dị động không. Đi đến cạnh một đống đá, Tiêu Phàm dùng tay nhẹ vuốt ve, bộ dáng kia khiến Ý Vân cũng có chút khẩn trương. Hắn phát hiện Tiêu Phàm căn bản chính là một người nghiệp dư, căn bản sẽ không biết cược thạch. Trái lại Tần Phi nơi xa lại là vô cùng tự tin, xem ra chính là người trong nghề. Thời gian trôi qua, Tần Phi phía xa đã tìm được một hòn đá màu đen nặng chừng 50 cân, bề ngoài đường vân rõ ràng lộ ra một loại khí tức trầm trọng. Tần sư huynh thực sự là lợi hại, khối liệu này đều bị ngươi tìm ra, trong này khẳng định có vật quý hiếm, để xem giá trị thế nào. Một tu sĩ nịnh nọt nói. Các ngươi nhìn bên kia, tiểu tử kia còn không chưa chọn được. Hắn thật sự cho rằng cược thạch đơn giản như vậy. Không phải ai cũng có thiên phú như Tần sư huynh. Một người khác cười lạnh nói, lập tức nịnh bợ. Tinh thần Tiêu Phàm đắm chìm trong một đống viên đá, hắn phát hiện rất nhiều thạch đầu đã bị cắt mở miệng, sau đó lại dùng một loại thủ pháp vô cùng cao siêu khâu lại, người bình thường căn bản không nhìn ra. Nếu như không phải hồn lực hắn đầy đủ tinh thuần, có thể nhìn rõ khe hở chỗ khâu kia thì hắn thật đúng là không nhìn ra. Ân. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng lại, tay hắn trong lúc lơ đãng đụng đến thạch đầu huyết sắc lớn nhỏ, đường vân trên thạch đầu huyết sắc rối loạn không chịu nổi, gồ về nhấp nhô, sờ trên tay vô cùng sắc bén. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ước lượng một chút, nặng tầm 5 cân. Đương nhiên tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là bạch thạch trong cơ thể rung động hết sức mãnh liệt, chớp sáng nhấp nháy không ngừng. Tiêu lão đệ, ngươi không phải là muốn khối này chứ? Y Vân thấy thế, vội vàng đi đến. Đây là huyết phong nhận nổi tiếng, do hàng năm bị gió lớn thổi, mặt ngoài sắc bén như đao phong, vì vậy mà có tên gọi như thế. Huyết phong nhận, tên này thực rất chuẩn xác, nổi danh không tốt sao? Tiêu Phàm ước lượng thạch đầu trong tay, nghi ngờ nói. Ha ha, tiểu tử này xem ra đúng thật là một tên đần, Huyết Phong nhận rất nổi danh bởi vì nó là đệ nhất phế thạch. Hắn còn coi phế thạch là bảo bối, nếu là Huyết Phong nhận này có thể cắt ra bảo vật vì, vậy ta liền ăn cả khối thạch đầu này. Nơi xa, người Vương Đạo Minh nhìn thấy Tiêu Phàm coi một khối phế thạch là bảo bối, lập tức cười ha hả. Tiêu lão đệ, hiện tại thời gian vẫn còn, ngươi vẫn có thể tìm một khối tốt hơn. Y Vân vội vàng khuyên nhủ, hắn rất muốn nói những viên đá ở đây, ngươi tùy tiện tìm một khối so với Huyết Phong nhận này đều tốt hơn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại vô cùng tự tin, đi về phía Tần Phi cười nói, nếu như đồ vật này có thể cắt ra thứ quý hiếm, các ngươi thực sự nguyện ý ăn thạch đầu này. Mơ e u, sơn y u, bơ u, v quy quy, quy quy, lục đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong 329 tiên thiên kiếm thai. Nghe lời Tiêu Phàm nói, những người Vương Đạo Minh kia ngậm miệng không nói gì, nhớ may thua chẳng lẽ thực sự phải ăn thạch đầu. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn không tin bản thiếu gia? Trong mắt Tần Phi lóe lên một tia lạnh lẽo. Đương nhiên là tin tưởng Tần sư huynh. Những người khác vội vàng gật đầu, ai cũng không muốn đắc tội Tần Phi. Thế còn tạm được. Tần Phi hài lòng gật đầu, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi phải nuốt thạch đầu vào. Được thôi. Tiêu Phàm bình tĩnh cười, chỉ là trong lòng hắn cũng hơi có chút khẩn trương, mặc dù tin tưởng năng lực bạch thạch, nhưng mà ngộ nhỡ thất bại thì sao? Hai vị tiểu hữu cược thạch, không cần chơi lớn như vậy đi, 1000 vạn hồn thạch không tính là gì, cũng không cần phải chặt tay chặt chân. Văn phường chủ đi đến, có người cược thạch thông thường đều sẽ có một công chứng viên ở đây. Là chủ của cược thạch phường, văn phường chủ tự nhiên trở thành công chứng viên. Văn phường chủ, người khác muốn cược cánh tay, ta chẳng lẽ còn khước từ sao? Tần Phi thản nhiên nói, bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất, từ đầu đến cuối đều không để Tiêu Phàm vào mắt. Văn phường chủ hơi hơi dò xét Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vẻ không thích, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này lần trước may mắn cắt ra được một khối thất thải long văn một, sẽ không tưởng rằng dựa vào năng lực chính mình chứ. Văn phường chủ liền làm công chứng viên đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ý văn phường chủ thế nào, hắn căn bản không thèm để tâm. Có ít người, xác định là không trở thành bằng hữu được. Chỉ cần không phải kẻ địch, Tiêu Phàm sẽ không quan tâm thái quá. Ngươi trước hay là ta trước? Tần Phi âm hiểm cười nhìn Tiêu Phàm, đả kích nói. Cũng đúng, người nào đó chọn một khối huyết phong nhận cắt ra cũng vô dụng. Đáng tiếc, hiện tại thời gian một nén nhang đã qua. Tần Phi cười ha ha một tiếng, sau đó ngón tay hóa kiếm nhập lại, bắt đầu cắt đứt thạch đầu, động tác vô cùng thành thạo. Xem ra chính là người nghiên cứu rất rõ về cược thạch. Không bao lâu, một đạo huyết sắc sáng hồng mang bắn ra, linh khí rồi rào tản ra bốn phía, chỗ giữa thạch đầu có một gốc hoa sen huyết sắc đang lóe lên, ánh sáng chập chờn. Lục phẩm linh dược huyết liên tinh quả nhiên không hổ là Tần sư huynh, thật là lợi hại. Người Vương Đạo Minh không từ bỏ bất cứ cơ hội nào nịnh bợ Tần Phi. Tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng, thiên phú của Tần Phi trong cược thạch đến cả thế hệ tu sĩ trước cũng than thở không thôi. Dám cùng Tần Phi cược, đây không phải muốn chết sao? Ai chặt một tay, dù sao cũng tốt hơn mất cái mạng nhỏ, cũng coi là mua một bài giáo huấn. Đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn thấy Tần Phi nhất định thắng. Một gốc lục phẩm huyết liên tinh giá trị đến mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch. Hai người Y Vân cùng Hướng Vinh thần sắc cứng lại, khẩn trương nhìn Tiêu Phàm. Ngược lại thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, đi đến bên cạnh văn phường chủ nói. Viên thạch đầu này bao nhiêu tiền? Một khối huyết phong nhận coi như tặng ngươi. Văn phường chủ khoát tay một cái nói. Tặng lần trước ta mất 100 khối hồn thạch cắt ra thất thải long văn một, không phải còn có người muốn cướp trở về sao, làm ăn tiền hàng cần thanh toán rõ. Văn phường chủ sắc mặt không tốt, Tiêu Phàm tất nhiên cũng sẽ không nhiệt tình nói chuyện với hắn. 1000 trung phẩm hồn thạch. Văn phường chủ nhíu mày liếc nhìn Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Tiêu Phàm trực tiếp giao 1000 trung phẩm hồn thạch, sau đó thu lại tinh thần, hồn lực hóa kiếm trực tiếp từ giữa huyết phong nhận cắt xuống. Ở đâu có kiểu cắt thạch như vậy, ngộ nhớ làm hỏng luôn đồ vật bên trong thì sao? Một khối phế thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cắt ra thứ gì hay sao? Đám người nhăn nhăn, đã không ôm bất cứ hy vọng nào đối với Tiêu Phàm, tiểu tử này tất sẽ thua. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua nửa khối thạch đầu đã bị cắt, hắn sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì tay hắn đã nắm chặt nửa khối mà khiến đá màu trắng sinh ra dị động. Tiếp theo, tốc độ Tiêu Phàm thả chậm, chậm rãi thạch đầu trong tay hắn biến thành vật cần cắt, ngưng chỉ thành kiếm, chậm rãi cắt thạch đầu ra. Ngay sau đó, một cỗ khí lăng lệ từ trên tảng đá trong tay Tiêu Phàm tràn ngập mà đến. Chẳng lẽ có đồ vật thật? Đám người nín thở ngưng thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả văn phường chủ tinh thần cũng hơi động một chút. Liếc nhìn Tiêu Phàm thật sâu, chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn thịt hổ? Đột nhiên, hồng hộc một đạo kiếm quang lăng lệ từ trong tay Tiêu Phàm kích xả ra, một lưới kiếm phong bạo trong hư không nhấc lên, đám người bị dọa nhao nhao lui ra phía sau. Khí thế thật lăng lệ. Đám người có người kinh hô kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, gắt gao nhìn chằm chằm thứ trong tay hắn. Sắc mặt Tần Phi tái nhợt. Đồ vật này mới phát ra khí thế đã thấy bất phàm, giá trị tuyệt đối không thấp hơn huyết liên tinh trong tay hắn. Tiêu Phàm cũng rầu rĩ, hắn đại khái biết vật trong tay là cái gì, không muốn mở ra ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng mà, nếu không triệt để mở ra, Tần Phi nhất định sẽ mặt dày mày dạn, đến lúc đó còn trả đũa hắn, nghĩ vậy Tiêu Phàm có chút hối hận. Tần Phi phải không? Hay là trận này chúng ta tính hòa thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên ngừng cắt thạch, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phi nói. Đám người thầm than đáng tiếc, biết là Tiêu Phàm không muốn công khai đồ vật quý hiếm kia. Tần Phi cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng. Chả lẽ tiểu tử này đang muốn chơi ta? Trong này căn bản không có gì, dị tượng kia cũng là hắn cố ý làm ra. Muốn cắt liền cắt nhanh lên, bản thiếu gia thua sao được, một khối huyết phong nhận có thể cắt ra được bảo bối gì? Tần Phi cười lạnh nói. Nghe nói như thế, ánh mắt đám người sáng lên, ngược lại văn phường chủ cau mày một cái, hắn tòng sự ngành nghề cược thạch nhiều năm như vậy, chỉ nhìn khí thế kia liền có thể đoán được vật trong tay Tiêu Phàm không bình thường. Hơn nữa, từ lời nói vừa rồi của Tiêu Phàm, văn phường chủ cũng có thể nhìn ra Tiêu Phàm cũng không phải là một người không biết trời cao đất rộng, biết nhẫn nhịn tiến lui. Đáng tiếc, Tần Phi quá tự đại, tự cho mình là người vô địch thiên hạ. Hắn thật sự không biết, tại ngành nghề cược thạch trước giờ không có thường thắng tướng quân. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết, hy vọng ngươi lát nữa có chơi có chịu. Ánh mắt Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lẽo. Bản thân cho ngươi một con đường lùi, ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên hướng về thạch đầu trong tay quét tới. Đám người nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ sẽ không sợ hủy đi đồ quý hiếm sao? Bang! Một tiếng nổ vang, tư không đốm lửa bắn tứ tung, thạch đầu trong tay Tiêu Phàm đột nhiên nổ bắn ra, lộ ra một chuôi đoạn kiếm toàn thân huyết hồng. Phía trên đoạn kiếm răng đầy đường vân thần bí. Đám người nhìn thấy một màn này, mắt hoàn toàn trợn tròn, bờ môi rung động không thôi, ánh mắt đờ đẫn tại chỗ. Hồi lâu, văn phường chủ run rẩy nói tiên thiên kiếm thai, lại là tiên thiên kiếm thai. Tiên thiên kiếm thai. Đám người mặc dù đã đoán được, nhưng mà lúc nghe được mấy chữ này, vẫn chấn kinh. Nhìn phẩm chất. Chí ít cũng là bát phẩm, nếu để cho chú tạo sư nào nhìn thấy nhất định sẽ táng ra bại sản đòi mua. ai nói không phải, một hồn tinh bát giai đỉnh phong đều giá trị 5.000 vạn, bát phẩm kiếm thai này tuyệt đối trên 100 triệu. Tiểu huynh đệ, kiếm thai này bán hay không, Hàn gia ta nguyện ý ra 100 triệu hồn thạch. Trương gia ta ra 120 triệu. Đám người đã bắt đầu điên cuồng đấu giá, đồ vật này, giá trị tuyệt đối không kém thất thải long văn một, cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế. Chủ yếu nhất là tiên thiên kiếm thai này lại là cắt ra từ bên trong huyết phong nhận. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong 330 có chơi có chịu. Nhìn thấy đám người xôi trào trong lòng Tiêu Phàm cười khổ, hắn biết đồ vật này một khi xuất hiện khẳng định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Mang ngọc có tội, đạo lý này Tiêu Phàm vẫn biết rõ. Nếu như không phải đang ở chợ đêm, tiên thiên kiếm thai này tuyệt đối sẽ khiến máu chảy thành sông. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói. Các vị, xin lỗi, đồ vật này bản thân ta muốn giữ lại nghiên cứu một chút. Đồ vật tốt bản thân đương nhiên muốn giữ lại, dù là gánh chịu một chút nguy hiểm cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần không phải cường giả chiến hoàng cảnh trở lên xuất thủ, Tiêu Phàm căn bản không sợ. Đám người thở dài, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không bán tiên thiên kiếm thai. Chỉ có số ít người, lại nhớ kỹ bộ dáng Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia sáng hung ác nham hiểm. Tiên thiên kiếm thai, sao có thể? Tần Phi sắc mặt trắng bệch, thân hình rút lui mấy bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiên thiên kiếm thai trong tay Tiêu Phàm, lóe qua vẻ tham lam nồng đậm. Cho ngươi cơ hội. Ngươi không chân quý, có chơi có chịu. Tiêu Phàm thu hồi tiên thiên kiếm thai thản nhiên nói. Hừ, không phải chỉ là 1.000 vạn hồn thạch sao, có cái gì không trả nổi. Tần Phi tiện tay vung ra một hồn thạch tạp cho Tiêu Phàm, quay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, lần sau đừng để cho chúng ta đụng phải ngươi. Thanh niên khôi ngô kia hung ác nói, thủ đoạn hắn bị chấn đoạn, hiển nhiên cũng hận Tiêu Phàm. Đợi đắc. Thanh âm Tiêu Phàm lạnh lùng vang lên, nhìn cũng không thèm nhìn hồn thạch tạp trên mặt đất kia. Hắn rất khó chịu với động tác kia của Tần Phi, tựa như đang ném cho một ăn mày, lại nói. Bên trong hồn thạch tạp, phải chăng có nhiều hồn thạch như vậy, ta không rõ lắm, ta chỉ cần hồn thạch. Thấy Tiêu Phàm không nhắc đến việc chặt tay, Tần Phi cũng buông lỏng một hơi. Nhìn về phía văn phường chủ nói, văn phường chủ, ngươi có thể làm việc này này chứ? Được. Văn phường chủ gật gật đầu, nháy mắt cho một hạ nhân bên cạnh, nhặt lên tấm hồn thạch tạp kia, rất nhanh liền đưa tới 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, chưa thấy qua hồn thạch. Tần Phi hừ lạnh một tiếng, hất áo bào lên xoay người rời đi. Chậm đã. Tiêu Phàm lần nữa kêu lên, con ngươi bình tĩnh lạ thường, nói. Thạch đầu các ngươi có thể không ăn, nhưng mà còn có một đồ vật ngươi phải lưu lại. Thứ gì 1.000 vạn hồn thạch đã đưa ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Tần Phi quay đầu, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói, lấy tay vung lên, một chuôi đao lạnh cắm trên mặt đất, thân đao chập chờn, lóe ra ánh sáng lạnh. Nhìn đao lạnh trên mặt đất, con ngươi đám người hơi hơi co rụt lại, cảm giác cánh tay một trận đau nhức, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này không phải thật sự muốn một cánh tay Tần Phi chứ? Tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên, Tần gia ta không phải ngươi có thể chọc được. Tần Phi toàn thân run lên, đành phải lôi Tần gia ra. Tần gia sao không lâu trước đó, có một đường gia cũng nói như vậy. Có điều bị ta diệt, còn có Sở gia, có gia hỏa Ngô nhân gì gì cũng chết trên tay của ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nụ cười này Tần Phi thấy nhất định chính là nụ cười ma dược, vừa nhìn thấy, không rét mà run. Trên mặt hai người Y Vân và Hướng Vinh lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là 1.000 vạn hồn thạch mà nói Tần gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, nếu thật sự chặt một cánh tay Tần Phi. Sự tình kia coi như có chút phiền phức. Chỉ là khi cảm nhận được sát khí lăng lệ trên người Tiêu Phàm, hai người vẫn là ngậm miệng không nói, Những ngày qua bọn hắn đã có chút hiểu biết đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta liền hoàn lại gấp trăm lần. Văn phường chủ cũng chỉ nhăn lông mày một cái, vừa rồi hắn đã sai lầm khi lựa chọn đứng về phía Tần Phi, lần này hắn dứt khoát ai cũng không giúp. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm không đơn giản, bằng không đến Ý Vân cùng Hướng Vinh cũng sẽ không khách khí đối với hắn như vậy. Thậm chí, văn phường chủ còn có thể cảm giác được, ngữ khí Ý Vân cùng Hướng Vinh đối với Tiêu Phàm có một chút ý vị tôn trọng. Ngươi tự mình động thủ hay là muốn ta làm? Ngữ khí Tiêu Phàm hơi hơi lạnh lẽo, sát khí tỏa ra, xung quanh nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. Tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu hồn thạch, nói một câu là được. Tần Phi cắn răng nói. Ta không thiếu hồn thạch, chọn một đi, cánh tay trái, hay là cánh tay phải. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi dám? Ánh mắt Tần Phi lộ ra vẻ hoảng sợ, gia hỏa này thật sự không phải đang nói đùa. Ngươi đã không chọn, vậy ta thay ngươi chọn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Phốc! Vừa dứt lời, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một đạo hắc ảnh xẹt qua, một đạo huyết kiếm nở rộ, ngay sau đó tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên. Con ngươi đám người co rụt lại, nhìn thấy cánh tay trái Tần Phi rơi ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ tiểu viện. Sau một khắc, không ít người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Phong Lang bên cạnh Tiêu Phàm. Vừa rồi Phong Lang bộc phát khí thế khiến bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Cao thủ. Đây là định nghĩa tất cả mọi người dành cho Phong Lang. Văn phường chủ liếc nhìn Tiêu Phàm thật sâu, có thể làm cho cường giả trẻ tuổi như vậy thần phục, người này tuyệt đối không đơn giản. Không phải vấn đề có dám hay không, đây là vấn đề nguyên tắc, con người ta trước giờ không thích nợ người khác. Nhưng càng không thích người khác thiếu nợ ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Hắn cũng không nghĩ đến Phong Lang quyết đoán như thế, khiến hắn không phản ứng kịp. Chỉ là việc đã đến nước này, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lui lại, cũng không muốn lui. Tiểu tử, Tần gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó. Tần Phi hung áp nói, chuẩn bị đi nhặt cánh tay trên mặt đất kia. Cánh tay vừa mới bị chém đứt, chỉ cần tìm đến luyện dược sư, hẳn có khả năng chữa được. Ta nói cánh tay này là của ta, ngươi có vẻ còn không nghe hiểu. Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ bắn ra, tay bị chặt của Tần Phi đột nhiên hóa thành từng mảnh thịt. Trừ phi dược thần tái thế, cả một đời Tần Phi chỉ có thể trở thành hiệp sĩ một tay. Hỗn dược. Tần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Thua không dậy nổi thì đừng ở nơi này làm phách. Ta ở tại Vân Lai khách sạn, ngươi muốn báo thù có thể tới tìm ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta nhớ kỹ rồi. Tần Phi nghiến răng nghiến lợi, sau đó mang theo người Vương Đạo Minh rời đi. Tiêu lão đệ. Ngươi cần gì phải vậy? Y Vân cười khổ nói, chặt Tần Phi một tay cũng thôi, không cần thiết lại chọc giận hắn. Nên đến vẫn sẽ đến, không phải sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, con ngươi đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói. Ta không hy vọng Tần gia lại là đường gia kế tiếp. Y Vân nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, gia hỏa này thực sự là không sợ trời không sợ đất. Đường gia chỉ là gia tộc không nhập lưu mà thôi, ngươi có thể không để trong lòng. Nhưng mà đường gia là gia tộc nhị lưu, trong gia tộc còn có cường giả chiến hoàng tỏa chấn. Văn phường chủ thật ngại quá, làm bẩn chỗ của ngươi. Tiêu Phàm hơi chắp tay nói. Không sao, sự tình này thường xuyên phát sinh, văn mỗ ta đã thành thói quen. Văn phường chủ cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh lão đệ. Nhìn thấy văn phường chủ bộ dáng nhiệt tình, Tiêu Phàm cũng không giấu riêng nói. Bỉ nhân Tiêu Phàm. Tiêu lão đệ, ta xem ngươi cược thạch rất giỏi, không biết văn mỗ có thể mời ngươi đảm nhiệm giám định sư cược thạch phường ta hay không? Văn phường chủ cười nói. Để văn lão ca thất vọng rồi, tiêu mỗ thực chỉ là vận khí tốt. Tiêu phàm khổ sở nói. Có điều, nếu có thể giúp một tay, văn lão ca một câu tiêu phàm nhất định nỗ lực hết sức. Ha ha, có câu nói này của lão đệ, vậy ta liền yên tâm. Văn phường chủ cười không ngậm được miệng. Hắn không tin tiêu phàm chỉ là trùng hợp. Phải rồi, tiêu lão đệ, nửa tháng sau, tam đại thương hội tổ chức một chân kỳ đại hội, ngươi nhất định phải tới.